Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe cấp cứu hú còi lao đi, hướng về phía bệnh viện Trúc. Phồn tinh nhìn trần xe, nghĩ bụng chuyến này tốn bao nhiêu tiền đây ôi. Vất vả làm thêm, dậy kèm, ngã một cái, tiền cứ thế trôi đi. Đây là lần đầu tiên cô đi xe cấp cứu. Có lẽ vì biết mình đã an toàn, lúc này cô lại tò mò, mở to mắt nhìn quanh, khóe mắt vẫn còn vương lệ. Bác sĩ nam đi cùng xe bị cô chọc cười, bắt đầu hỏi cô vài câu, tên gì? Quê quán ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Đã đi làm hay là sinh viên? Ngã xe như thế nào? Trúc Phồn Tinh trả lời từng câu một. Khi nghe cô nói mình là sinh viên năm nhất đại học A, chàng trai đi cùng nhướng mày, mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhịn không nói gì. Trúc Phồn Tinh lại phẫn nộ kể lại quá trình ngã xe. Con hẻm đó là đường một chiều, không nên có xe chạy ra. Nhưng khi em đạp xe đến đầu hẻm, một chiếc xe trắng bất ngờ lao ra. Nếu em không phanh lại thì sẽ đâm vào. Em phanh gấp, đánh lái, rồi ngã xuống. Bác sĩ hỏi, em có thể báo cảnh sát giao thông, nhớ biển số xe không? Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Không, em chẳng thấy gì cả. Chàng trai vẫn im lặng, bác sĩ nhìn anh, hỏi. Cậu là bạn trai của cô ấy à? Không phải. Chàng trai nói, em chỉ là người qua đường. Bác sĩ, hả? Trúc Phồn Tinh không nhịn được cười. Hì hì, bác sĩ càng khó hiểu. Em cười gì vậy? Vừa nãy còn khóc sùm, hai người đang đùa tôi à? Trúc Phồn Tinh vội vàng giải thích. Không không, không đùa anh đâu. Em và anh ấy thật sự không quen biết. Anh ấy chỉ là người tốt bụng, thấy em ngã xe nên đặc biệt dừng lại giúp em. Ờ, cô nhìn anh chàng đẹp trai kia, nói. Cảm ơn anh nhé, nhưng mà, anh đi cùng tôi đến bệnh viện, có làm lỡ thời gian của anh không? Không có, trai đẹp nói. Bạn đừng gọi tôi là anh, tôi cũng là sinh viên đại học A, cùng khóa với bạn. Trúc Phồn Tinh, bác sĩ vui vẻ. Ồ, trùng hợp thật, hai đứa là bạn cùng trường à? Vâng. Trai đẹp nói, thấy bạn ấy chỉ có một mình, lại là con gái nên em không yên tâm, đợi bạn ấy khám xong em sẽ đi. Trúc Phồn Tinh cảm động vô cùng, thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Bác sĩ hỏi cô, em có mang theo giấy tờ tùy thân không? Có tiền không? Ồ, có à, đều mang theo cả. Trúc Phồn Tinh lấy chiếc ba lô đặt bên cạnh đưa cho chàng trai. Bạn cầm giúp tôi nhé, chứng minh thư và tiền đều trong ví, ví ở ngăn nhỏ trong ba lô. Trai đẹp nhận lấy ba lô, tin tưởng tôi vậy sao? Trúc Phồn Tinh lẩm bẩm, không phải bạn nói, chúng ta là bạn cùng trường sao? Trai đẹp mỉm cười, sao bạn biết tôi không lừa bạn? Trúc Phồn Tinh, trai đẹp lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ cơm đại học A lắc lắc, chứng minh thân phận. Lương Chi Duy, khoa kỹ thuật năng lượng. Lương, gì cơ? Trúc Phồn Tinh hỏi. Chi Duy, Duy trong nghĩa tri thức, Duy trong nghĩa bảo vệ. Lương Chi Duy, họ Lương à? Từ nhỏ đến lớn, họ nam mà Trúc Phồn Tinh sợ gặp nhất chính là họ Lương. Lương Trúc mà, ai cũng biết. Hồi cấp 2 trong lớp có một bạn nam họ Lương, các bạn còn mang hai người ra chiêu chọc, gọi bạn nam là Sơn Bá, gọi Trúc Phồn Tinh là Trúc Anh Đài. Vấn đề là Trúc Phồn Tinh và bạn nam đó chẳng quen biết gì nhau, mỗi lần bị chiêu chọc đều rất ngại. May mà lên cấp 3 và đại học, bên cạnh không còn xuất hiện nam sinh họ Lương nữa. Nhìn xem, giờ lại xuất hiện một người, âu cũng là có duyên. Xe cấp cứu đưa Trúc Phồn Tinh đến bệnh viện hạng 3 gần nhất. Lương Chi Duy lấy ví của Trúc Phồn Tinh, giúp cô trả tiền xe. Ví có nút bấm, cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng mở ra, đập vào mắt là một bức ảnh gia đình nhỏ, một cặp vợ chồng trung niên vây quanh ba đứa trẻ, ai cũng mặc đồ gia đình, trên mặt nở nụ cười. Trúc Phồn Tinh trong ảnh trông trẻ con hơn bây giờ nhiều, rõ ràng, cô là chị cả, bên dưới còn có hai em trai nhỏ hơn. Ba đứa con. Lương Chi Duy hơi ngạc nhiên, thời buổi này, ở thành phố, gia đình có hai con đã không nhiều, ba con thật sự rất hiếm. Vết thương của Trúc Phồn Tinh không cần nằm cáng, Lương Chi Duy mượn một chiếc xe lăn của bệnh viện, đỡ cô ngồi lên, đẩy cô đi cấp cứu, làm các xét nghiệm. Mắt cá chân phải của cô sưng to, bác sĩ yêu cầu cô đi chụp CT, Lương Chi Duy luôn ở bên cạnh, lúc cần đỡ thì đỡ, lúc cần dỗ thì dỗ. Cách anh dỗ người là như thế này, bạn có thể khóc nhỏ tiếng một chút không? Nếu thật sự đau, hay là cho bạn véo tay tôi? Trúc Phồn Tinh thật sự rất đau, nhưng nói thật thì vẫn chưa đến mức phải khóc to. Cô cũng không biết mình làm sao nữa, trước mặt Lương Chi Di bỗng nhiên trở nên yếu đuối, không ngừng, thật sự còn mạnh dạn véo tay anh. Có sao đâu, là chính anh bảo cô véo mà. Tay anh rất to, ấm áp, ngón cái và ngón út đều không để móng tay, 10 ngón tay sạch sẽ, ngón tay cũng rất thon dài, là một đôi tay đẹp. Kết quả chụp CT cấp cứu có rất nhanh, Trúc Phồn Tinh còn khá may mắn, mắt cá chân phải không bị gãy xương, chỉ bị nứt xương. Vì chỗ nứt xương không bị lệch, bác sĩ đề nghị điều trị bảo thủ, bó bột cố định là được. Ngoài ra, cô còn bị vài vết chảy xước, đều ở chân phải và tay phải. Vết thương ở đầu gối phải rõ nhất, quần bị rách, chảy một mảng ra. Y tá cắt bỏ một mảng quần lớn, Trúc Phồn Tinh tiếc lắm. Chiếc quần này cô mới mua mùa thu năm ngoái, cô rất thích. Trước đó, sự chú ý của cô đều tập trung vào mắt cá chân. Lúc này được y tá xử lý vết thương ở đầu gối mới cảm thấy đau, không khỏi lại. Một hồi, Lương Chi Duy bị véo tay. Bác sĩ, thật sự chỉ là nứt xương thôi sao? Lương Chi Duy hỏi bác sĩ. Bác sĩ chỉ vào phim chụp nói. Đúng vậy, chỉ là nứt xương. Cậu xem, đường nứt này rất rõ. Em còn tưởng bạn ấy bị gãy xương vụn. Không không, không nghiêm trọng như vậy. Lương Chi Duy nhìn Trúc Phồn Tinh đang khóc như mưa. Bạn học Trúc, bạn đừng khóc nữa, chỉ là nứt xương thôi. Vẫn rất đau mà, Trúc Phồn Tinh nói lớn. Gãy xương hay nứt xương có gì khác nhau? Không phải đều là xương bị gãy sao? Tôi chưa bao giờ bị gãy xương, hu hu hu. Bác sĩ thấy cô gái này yếu đuối thì bênh vực. Nứt xương cũng rất đau, không giả vờ đau được đâu. Trúc Phồn Tinh có bác sĩ ủng hộ thì càng hăng hái. Bạn xem, bác sĩ cũng nói giúp tôi mà. Lương Chi Duy, bác sĩ còn thêm dầu vào lửa. Chàng trai, cậu phải bao dung với bạn gái mình hơn. Lương Chi Duy cạn lời. Em không phải bạn trai bạn ấy. Bác sĩ mỉm cười, nhìn hai người đang nắm tay, vẻ mặt. Tôi hiểu mà. Lúc này, điện thoại của Trúc Phồn Tinh vang lên. Là Trương Tư Đồng gọi đến. Cô nghe máy. Giọng điệu lập tức trở lại bình thường. Alo, Đồng Đồng. Trương Tư Đồng hỏi, Tinh Tinh cậu ở đâu vậy? Mình nhắn tin sao cậu không trả lời? Hiểu Xuân đã về rồi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Ồ, hôm nay mình không về. Trúc Phồn Tinh trước đó bận rộn, căn bản không có thời gian xem tin nhắn. Trên đường đi xe về mình không cẩn thận ngã, mắt cá chân bị nứt xương, bây giờ đang ở bệnh viện, lát nữa còn phải đi bó bột. Hả? Trương Tư Đồng vô cùng hoảng sợ. Có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao không sao, không cần phẫu thuật, bó bột thôi, vài ngày là khỏi. Trúc Phồn Tinh nói, cậu giúp mình nói với cô Đinh một tiếng nhé. Ngày mai mình xin nghỉ, ngày kia sẽ đi học. Trương Tư Đồng đồng ý, lại quan tâm hỏi han vài câu. Trúc Phồn Tinh bảo cô ấy đừng lo lắng rồi cúp máy. Cô mở WeChat, thấy mấy tin nhắn Trương Tư Đồng gửi. Lại mở kêu kêu, quả nhiên Trần Niệm An cũng đang hỏi cô. Hổ con, đến ký túc xá chưa? Hổ con, chị về đến ký túc xá chưa? Đây là thỏa thuận của cô và Trần Niệm An, về đến ký túc xá phải nhắn tin cho cậu. Trúc Phồn Tinh trả lời, Stella, đến rồi còn đến đâu thì em đoán xem. Cô cất điện thoại, nghe thấy bác sĩ hỏi, cô bé, em có cần mua nạng không? Cửa hàng của bệnh viện có bán. Trúc Phồn Tinh nói, ồ, không cần mua, nhà em có nạng. Lương Chi Duy, Trúc Phồn Tinh giải thích, em trai tôi mấy năm trước bị gãy xương, nhà có một đôi nạng, vẫn chưa vứt. Lương Chi Duy bật cười, bạn thật là có tầm nhìn xa. Trúc Phồn Tinh không cần nhập viện, bó bột rất nhanh, hơn nửa tiếng là xong. Cô biết giờ giới nghiêm của ký túc xá Đại học A đã qua, trong lòng rất áy náy, hỏi Lương Chi Duy. Bạn học Lương, tối nay bạn về trường như thế nào? Lương Chi Duy thản nhiên nói, gõ cửa bảo quản lý ký túc xá mở cửa thôi, chỉ cần nói ra lý do chính đáng, dì ấy sẽ cho tôi vào. Tôi đưa bạn về trước nhé, bạn như thế này cũng không thể tự bắt xe được. Trúc Phồn Tinh vội nói, không cần, cũng không cùng hướng, tôi đã làm lỡ thời gian của bạn lâu rồi, bạn đưa tôi lên taxi là được, bạn mau về trường đi. Lương Chi Duy hỏi, vậy bạn xuống xe thì làm sao? Trúc Phồn Tinh nói. Nói với bảo vệ khu nhà tôi một tiếng là taxi có thể chạy thẳng đến cửa nhà. Tôi có thể nhảy lò cò vào, không xa mấy. Lương Chi Duy hỏi, có thang máy không? Không có, Trúc Phồn Tinh mỉm cười. Không sao đâu, nhà tôi ở tầng 1, tóc tai rối bù, quần áo dính bùn, chân còn bó bột. Khoảnh khắc nhếch nhác như vậy, nụ cười lại rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Lương Chi Duy bị nụ cười của cô làm cho choáng ngợp, ngẩn người một lúc mới gật đầu. Được, vậy tôi đưa bạn lên taxi. Mọi việc đã xử lý xong, Lương Chi Duy giúp Trúc Phồn Tinh lấy thuốc uống, nhét vào ba lô cùng với chiếc giày chân phải của cô, đẩy cô ra cửa bệnh viện. Trời vẫn đang mưa, một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Trúc Phồn Tinh đặt chân trái xuống đất, nhảy lò cò được Lương Chi Duy đỡ lên ghế sau. Cửa xe đóng lại, xe khởi động, cô chợt nhớ ra gì đó, bám vào cửa sổ gọi. Bạn học Lương, kết bạn WeChat nhé. Lương Chi Duy đang định đi trả xe lăn, nhất thời không nghe rõ, hỏi. Gì cơ, WeChat, chưa kết bạn WeChat, Trúc Phồn Tinh vội nói. Tôi học khoa ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Pháp, tôi tên Trúc Phồn Tinh, khi nào tôi mời bạn ăn cơm nhé? Giọng nói của Lương Chi Duy vọng lại từ xa. Được thôi, được cái gì chứ, trường lớn như vậy, làm sao tìm được cậu, chẳng lẽ còn bắt cô chống nặng đến ký túc xá Nam khoa kỹ thuật năng lượng đợi sao? Vậy thì mất mặt quá. Trúc Phồn Tinh ngồi ở ghế sau bực bội, bực tên ngốc lái xe ngược chiều, cũng bực mình lúc nãy lại quên xin số điện thoại của Lương Chi Duy. May mà cô biết tên anh, biết khoa của anh, biết năm học của anh, thật sự muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được. Trúc Phồn Tinh bỗng nhận ra, biểu hiện của mình tối nay có chút kỳ lạ, rất khác với bình thường, có lúc thậm chí có thể nói là làm màu, tại sao lại như vậy? Lương Chi Duy cũng không đặc biệt lắm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thì cao thật, cũng đẹp trai, nhưng tính cách của anh không hề dịu dàng, đa số thời gian đều lạnh lùng. Tuy nhiên, nụ cười của anh vẫn rất đẹp. Sau khi về trường, nhất định phải tìm được cậu ấy. Trúc Phồn Tinh âm thầm quyết tâm. Phải cảm ơn cậu ấy, mời cậu ấy một bữa cơm. Hôm nay nếu không có cậu ấy ở đó, một mình cô sẽ bất lực biết bao. Đúng không, đúng không? Đúng vậy, Trúc Phồn Tinh tự thuyết phục bản thân, cô chỉ muốn trả ơn, tuyệt đối không có ý đồ gì khác. Taxi chạy đến cổng Quang Diệu Tân Thôn, Trúc Phồn Tinh nói chuyện với bảo vệ vài câu qua cửa sổ. Bảo vệ đều là hàng xóm cũ trong khu, nhận ra Trúc Phồn Tinh, lập tức mở cổng cho xe vào. Không ngờ, cửa bảo vệ thì dễ qua, đường trong khu lại không dễ đi. Khu nhà cũ luôn khó đậu xe, đến khuya. Một số xe về muộn đậu lộn xộn, taxi chỉ chạy được vài chục mét thì buộc phải dừng lại. Tài xế thương lượng với cô, em gái, thật sự không đi được nữa rồi, tôi mà lái vào nữa thì ra không được đâu. Trúc Phồn Tinh không còn cách nào, chỉ đành xuống xe, đeo ba lô, nhảy lò cò ra lề đường. Cô không có ô, nước mưa tí tách rơi xuống người. Nhìn về hướng nhà, cô cảm thấy mình rất khó nhảy về được. Cô cắn răng, vẫn gọi điện cho Trần Niệm An. Xin trời phù hộ, điện thoại của Hồ Con đừng có để chế độ im lặng. Trời nghe thấy lời cầu nguyện của cô, điện thoại thật sự được kết nối. Nghe giọng Trần Niệm An, giống như đang ngủ bị đánh thức, lại rất ngạc nhiên. Chị, Hồ Con, em nghe kỹ chị nói. Trúc Phồn Tinh đã chuẩn bị tâm lý bị cậu mắng. Bây giờ chị đang ở dưới tòa nhà số 4 khu nhà mình. Em mang ô đến đón chị, nhớ kỹ, chỉ mang một cái thôi. Trần Niệm An không hỏi gì cả. Đồng ý ngay. Vâng, chị đợi đó, em đến ngay. Cúp máy, Trúc Phồn Tinh vịn vào tường nhà, nhấc chân phải lên, lặng lẽ chờ đợi. Đã hơn 1 giờ sáng, xung quanh rất tối, lại còn yên tĩnh, trời đang mưa, mọi người đều đã ngủ. Cô ước chừng thời gian, nghĩ chắc phải chờ khoảng 10 phút. Nhưng chưa đến 5 phút, trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng người đang chạy như bay. Hổ Con rất có tiềm năng làm lính cứu hỏa nha. Trúc Phồn Tinh nhìn chàng trai áo trắng chạy đến trước mặt. Cậu không che ô, chỉ cầm ô trên tay, hoàn toàn không quan tâm vũng nước dưới đất. Áo thun trắng bị bắn không ít bùn, thở hổn hển dừng bước, hỏi. Sao chị lại về, xe chị đâu? Chị, Trúc Phồn Tinh không nói gì, lặng lẽ nhấc chân phải đang bó bột cho cậu xem. Trần Niệm An, vài phút sau, Trần Niệm An cõng Trúc Phồn Tinh đi về nhà. Xung quanh mù mịt. Ánh đèn đường le lói trong màn đêm, hạt mưa dày đặc rơi trên mặt ô, Trúc Phồn Tinh cầm ô, che trên đầu hai người. Thật ra che hay không cũng chẳng sao, cả hai đều đã bị ướt. Nửa đoạn đường đầu, không ai nói gì, Trần Niệm An vừa tức vừa xót, Tức là vì chị bị thương mà không báo cho cậu biết ngay. Cậu thật sự muốn phát điên, xót. Còn cần phải nói sao? Chị bị thương, người khác không biết, nhưng cậu biết chứ. Gãy xương rất đau, cậu ước gì mình có thể chịu thay chị. Xin lỗi mà, lúc đầu chị không biết sẽ nghiêm trọng như vậy, nên mới không báo cho em. Trúc Phồn Tinh nằm trên lưng Trần Niệm An, tay trái cầm ô, tay phải véo tai cậu, bắt đầu dỗ dành. Đừng giận chị nữa, sau khi chị đi khám bác sĩ, biết tối nay mình phải về nhà, nên em xem đi, chị cũng không giấu em mà. Trần Niệm An nghiêng đầu, nghiến răng, chị cũng đã bó bột rồi, giấu được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây da, chị bó bột khác với hồi em bị, chị còn không cần phẫu thuật, nhẹ hơn em bị gãy xương nhiều. Sao chị đến bệnh viện được? Gọi 120, xe cấp cứu đưa chị đi. Chị đi một mình sao? Không phải, Trúc Phồn Tinh nói nửa thật nửa giả. Có một người tốt bụng tình cờ đi ngang qua, đi cùng chị đến bệnh viện. Ôi thì nói cho em biết nhé, người đó chính là Lôi Phong thời hiện đại. Đợi chị khám xong, cậu ấy mới đi. Trần Niệm An không nghĩ nhiều, đỡ đùi Trúc Phồn Tinh, nhấc lên một chút. Chị nặng lắm có phải không? Trúc Phồn Tinh vòng tay phải qua cổ cậu, cười hì hì. Hổ con, em còn nhớ ngày em về tiền đường không? Chị cũng đã cõng em đấy, làm sao Trần Niệm An quên được? Đó là ngày 24 tháng 8 năm 2009. Một ngày không thể nào quên, cậu bị cậu đưa từ An Huy đến tiền đường, bỏ lại ở cầu thang một ngạt, là chị đã cõng cậu về nhà. Lúc đó, chị mới 15 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, hai vai gầy guộc, cậu đều nhớ rõ. Thời thế thay đổi mà, cuối cùng cũng đến lượt em cõng chị. Trúc Phồn Tinh vẫn đang trêu cậu. Chị, Trần Niệm An nói, sau này, dù có muộn đến mấy, ở nơi xa đến mấy, chỉ cần chị gặp rắc rối, nhất định phải gọi cho em ngay lập tức, được không? Ừ, Trúc Phồn Tinh trả lời ngắn gọn. Chị hứa với em đi. Biết rồi, chị hứa với em, hôm nay chỉ là sự cố thôi. Trúc Phồn Tinh nói, nếu chị phải nhập viện, lúc này ở bệnh viện chị nhất định sẽ gọi cho em. Trần Niệm An hài lòng, lại nói, xe điện của chị đâu? Đậu ở chỗ ngã sao? Chị đưa chìa khóa cho em, mai em đi lấy xe cho chị, đậu ở ngoài rất dễ bị mất trộm. Xe điện, Trúc Phồn Tinh nhớ lại, kêu lên, chết rồi, chìa khóa xe điện của chị hình như để quên ở chỗ Lương Chi Duy rồi. Cậu ấy chưa trả chìa khóa cho chị. Trần Niệm An nhíu mày, trong lòng vô cớ giật mình. Lương Chi Duy, ai về, cách chương.